Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 129. Khóc chuyện audio.com. Edit, Z93, Ninh Ngộ Châu dò xét bộ yêu cốt kia. Hồi lâu sau hỏi, đây là yêu cốt của vị tiền bối yêu tu nào? Lăng Vương ô ô vài tiếng. Văn Kiều ở một bên phiên dịch. Lăng Vương nói, đây là yêu cốt của một vị lão tổ thanh dực yêu lang nhất tộc lưu lại. Nghe nói vị tiền bối yêu tu thanh dực yêu lang này bị kẻ địch thám toán vào trước đêm độ thiên kiếp. Sau đó bởi vì thương thế quá nặng bất hạnh ngã xuống. Yêu cốt liền lưu lại ở đây. Sau khi nghe xong, Ninh Ngộ Châu liếc nhìn yêu đan áp sát xương cánh hai bên. Trong lòng sáng tỏ, lúc trước đã có suy đoán. Bây giờ đạt được xác nhận của Lang Vương. Rốt cuộc chắc chắn nơi này đoán chừng là cấm địa của thanh dực yêu lang nhất tộc. Nếu không phải Lang Vương dẫn đầu, chỉ sợ bọn họ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Mặc dù chủ nhân yêu cốt này đã ngã xuống, chỉ lưu lại một bộ hài cốt, nhưng lực lượng lưu lại trên yêu cốt kia, lại theo bản năng xua đuổi sinh linh không phải thanh dực yêu lang nhất tộc. Bởi vậy có thể thấy được, thanh dực yêu lang cũng từng xuất hiện cao thủ cảnh giới nguyên thánh. Thanh dực yêu lang nhất tộc từng có huy hoàng tại Thánh Vũ Đại Lục. Đáng tiếc thế sự xoay vần, thời thế đổi thay, không tộc đàn nào có thể đảm bảo vĩnh viễn huy hoàng. Thanh dực yêu lang nhất tộc dần dần rời khỏi hàng ngũ cường giả. Chỉ dừng chân trong sa mạc lưu động, liên hệ lại lịch sử Thánh Vũ Đại Lục. Vị cao thủ cảnh giới nguyên thánh cuối cùng tại Thánh Vũ Đại Lục xuất hiện vào khoảng 6 vạn năm trước. Đã ngã xuống trong một trận chiến với ma đầu có thi thể bị phong ấn tại bí cảnh phong ma. Đến tận đây Thánh Vũ Đại Lục vẫn chưa từng xuất hiện cao thủ cảnh giới nguyên thánh. Cho nên có thể phỏng đoán, thời gian yêu tu cảnh giới nguyên thánh tung hoành tại Thánh Vũ Đại Lục hồi đó và lưu lại bộ yêu cốt này. Chắc hẳn vào khoảng 6 vạn đến 10 vạn năm trước, chúng ta có thể đi xuống xem một chút hay không? Ninh Ngộ Châu hỏi Lang Vương. Lang Vương gật đầu, ra hiệu hai người đến trên lưng nó, để nó đưa bọn họ xuống dưới. Nơi này là cấm địa của thanh dực yêu lang, cũng là nơi chôn cốt của yêu tu cảnh giới nguyên thánh. Ngoại trừ thanh dực yêu lang, nếu nhân tu và yêu thú chủng tộc khác tiến vào đây, sẽ bị áp chế đến kịch liệt, thậm chí không có cách nào ngự kiếm phi hành. Có thể nói, dưới sự ảnh hưởng của bộ yêu cốt kia, mảnh không gian này đã hình thành một lĩnh vực đặc thù. Đây là sự che chở tổ tiên thanh dực yêu lang lưu lại. Hai người leo đến trên lưng Lang Vương, sau đó Lang Vương nhảy về phía trước, lúc nhảy ra khỏi hang, đồng thời triển khai hai cánh, bay xuống phía dưới. Sau khi xuống tới hang động to lớn phía dưới, hai người từ trên lưng Lang Vương nhảy xuống, đứng trước bộ yêu cốt kia, ngước nhìn nó, không khỏi phát ra tiếng thán phục. Thật lớn, Văn Kiều nói, so với Lang Vương ngươi lớn gấp mấy lần đấy. Lang Vương liếc nhìn nàng một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, khi còn sống chủ nhân yêu cốt đã là cảnh giới nguyên thánh đỉnh cao. Kém một bước sắp độ kiếp phi thăng. Hiện tại nó mới là cấp 9 hậu kỳ, chênh lệch ba cảnh giới lớn, sao có thể sánh bằng. Hai người xoay chuyển quanh yêu cốt, trong mắt Văn Kiều tràn đầy tò mò và kính sợ. Cho dù chủ nhân yêu cốt ngã xuống nhiều năm, uy áp của bộ yêu cốt này vẫn bá đạo, có thể thấy được chất lượng tốt cỡ nào. Loại yêu cốt do yêu tu cấp cao lưu lại này, là vật liệu luyện khí tốt nhất, không chỉ có thể dùng để luyện pháp khí phi hành. Thậm chí cũng có thể dung nhập vào bên trong vũ khí. Có thể khiến chất lượng vũ khí tăng lên. Ngoài ra, ý nghĩa của yêu cốt đối với yêu thú cũng không tầm thường. Yêu thú có thể tinh luyện lực lượng ẩn chứa và tinh chất bên trong yêu cốt. Cắn nuốt nó, dung nhập vào thân thể, không chỉ có thể tăng lên đẳng cấp huyết mạch của yêu thú. Hơn nữa cũng có thể tăng lên lực lượng của bọn chúng. Vẫn có thể xem là một lối tắt trên con đường tu luyện. Cho nên Văn Kiều mới do dự, nhịn không được lại hỏi. Lang Vương, ngươi thật sự quyết định đem bộ yêu cốt này tặng cho chúng ta? Chấm, Lang Vương ngồi xổm ở một bên, không có trả lời, bộ dáng bình tĩnh kia, bày tỏ lòng nó đã quyết. Thấy thế, Văn Kiều không hỏi nữa. Đi sau lưng Ninh Ngộ Châu, vây quanh yêu cốt đổi tới đổi lui, chiêm ngưỡng yêu cốt nhóm yêu tu lưu lại. Đây chính là một cơ hội hiếm có. Ninh Ngộ Châu nhanh chóng dò xét yêu cốt xong, đến trước mặt Lang Vương, nói, bộ yêu cốt này chất lượng không tệ. Chẳng qua ta không muốn nguyên một bộ, cho ta mấy cục xương là được. Lang Vương ngẩng đầu nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, thiên nguyên đan không đáng một bộ yêu cốt cảnh giới nguyên thánh. Giao dịch công bằng, chỉ lấy mấy cây thôi. Lang Vương nghĩ nghĩ, lập tức đồng ý, nếu không phải Thanh Dực yêu lang nhất tộc không có bảo vật gì đáng giá làm quà đáp lễ, Lang Vương cũng sẽ không động tới bộ yêu cốt này. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu chọn lấy mấy cây yêu cốt, ném vào trong không gian. Sau đó bọn họ lần nữa leo đến trên lưng Lang Vương, để nó dẫn bọn họ rời khỏi nơi đây, một lần nữa trở lại ốc đảo. Sau đó Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện đan, cố gắng đem phẩm chất linh đan cấp địa tăng lên tới cực phẩm. Hắn liên tục luyện ra mấy loại đan cấp địa, đều là cực phẩm, lập tức thực hiện hứa hẹn vào 2 năm trước, cho Văn Thỏ Thỏ một bình linh đan cấp địa cực phẩm. Văn Kiều vẫn đi theo Thanh Dực yêu lang tu hành trong sa mạc, thỉnh thoảng tìm kiếm những yêu thú khác trong sa mạc đánh nhau, ma luyện võ kỹ, cuộc sống cực kỳ phong phú. Sau 1 tháng như thế, 2 người đột nhiên cảm giác được lệnh bài thân phận đệ tử Xích Tiêu Tông có khác thường. Bọn họ lấy lệnh bài thân phận từ trong túi trữ vật, phát hiện lệnh bài hiện ra linh quang nhàn nhạt. Đây là ý tứ tông môn triệu hồi đệ tử bên ngoài mau chóng về tông môn. Xích Tiêu Tông là một tông môn lớn, có vô số đệ tử, thường xuyên có đệ tử lịch luyện ở bên ngoài, nếu không có việc lớn gì, sẽ không tùy tiện triệu hồi đệ tử về tông môn. Tông môn triệu hồi, tự nhiên phải trở về, ra ngoài rèn luyện gần 3 năm, cũng cần phải trở về. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu thu thập xong đồ vật, kỳ thật cũng không cần thu thập cái gì. Sau đó từ biệt Lang Vương, 2 năm nay, bọn họ ở ốc đảo Thanh Nham rất thoải mái. Cộng thêm nơi này là địa bàn của Thanh Dực yêu lang, bình thường người tu luyện không dám tùy tiện đến gần, cũng không có ai qua đây quấy rầy, là một chỗ tu hành rất tốt. Đối với chuyện 2 người rời đi, Lang Vương không có biểu hiện gì, chỉ để cho yêu lang cấp 8 đưa bọn họ rời khỏi sa mạc lưu động, miễn cho khỏi bị giày vò trên đường. Vậy thì cảm ơn Lang Vương, sau này chúng ta tới sa mạc lưu động, lại tới tìm các ngươi. Văn Kiều cười nói, 2 người chuẩn bị rời đi. Một con sói con vọt ra từ bên trong ốc đảo, trực tiếp nhào vào trong ngực Văn Kiều. 2 móng treo ở trên người nàng, kêu ngao ô, Văn Kiều vô thức nhìn về phía Lang Vương, nhưng không dám lừa con non trước mặt cha người ta, vội nói, chuyện này không thể được, chúng ta phải về tông môn, ngươi không thể đi theo, về sau ngươi đi theo cha mình, đừng tùy tiện chạy loạn, tránh khỏi lại bị người trộm đi. Sói con còn đang kêu ngao ô, bày tỏ muốn đi cùng bọn họ. Về phần cha nó tỏ vẻ chờ nó tu luyện đến hóa hình sau đó trở lại thăm cha nó. Đây cũng là một đứa con bất hiếu, vì cùng bọn họ rời đi, ngay cả cha cũng không cần. Văn Kiều vẫn từ chối, thấy sói con quyết tâm muốn đi theo đám bọn họ, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi quá nhỏ, mang theo ngươi không tiện, chúng ta không có cách nào chiếu cố ngươi. Ngươi xem, đa thú của ta còn ở nơi này, còn có khối dị thạch kia, ta cũng để nó ở lại, về sau chúng ta còn trở về mang bọn chúng đi, trước khi chúng ta tới, ngươi hãy giúp chúng ta trông coi bọn nó, được không? Hoàn cảnh ốc đảo Thanh Nham quá tốt, cộng thêm nhóm yêu lang biết đây là tọa kỵ của bọn họ, cũng sẽ không xem đà thú như đồ ăn ăn hết, khiến một con yêu thú cấp thấp có thuộc tính ăn cỏ như nó không hiểu vì sao trở thành một thành viên của ốc đảo Thanh Nham. Bây giờ cuộc sống của đà thú tại ốc đảo Thanh Nham rất thích ý, căn bản không muốn rời đi, kiên định muốn ở lại. Về phần khối dị thạch kéo về từ Hắc Nham Hiệp kia, Văn Kiều sử dụng nó như không minh thạch, dùng để tu luyện, mà dị thạch này có chất lượng cực kỳ tốt, tiếp nhận vô số quyền kích và kiếm quyết của nàng, bị chém ra một ít khối vụn, vẫn ngoan cường mà đứng lặng bên trong ốc đảo, trở thành một phong cảnh trong đó. Văn Kiều nói hết lời, rốt cuộc thuyết phục sói con, không có dẫn nó đi. Về phần khế ước sói con, Văn Kiều chưa từng nghĩ đến, ngay cả Văn Thỏ Thỏ vẫn đi theo bọn họ cũng chưa bao giờ lập khế ước với nó. Có thể nói Văn Thỏ Thỏ là tự do, đi theo đám bọn họ hoàn toàn là vì Linh Đan, sói con muốn đi theo đám bọn họ. Linh Đan là một, thứ hai là không nỡ xa Văn Kiều. Đối với chuyện này, Văn Thỏ Thỏ vui nhất, không có yêu thú tranh giành mầm non nhỏ với nó. Nó vẫn là độc nhất vô nhị. Sau khi từ biệt Lang Vương, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nhảy lên trên lưng một con yêu lang cấp 8. Rốt cuộc rời khỏi ốc đảo Thanh Nham. 3 ngày sau, Thanh Dực yêu lang chấn động 2 cánh, bay về phía biên giới sa mạc. Đột nhiên, Văn Kiều bảo Thanh Dực yêu lang dừng lại. Thanh Dực yêu lang rất nghe lời nàng ngừng ở giữa không trung. Ninh Ngộ Châu hỏi, A Sốc, sao vậy? Văn Kiều nói, phu quân, chàng nhìn bên kia. Ninh Ngộ Châu nhìn theo phương hướng nàng chỉ thấy trong cát vàng mênh mông, hai người tu luyện nâng đỡ lẫn nhau, lảo đảo chạy về phía trước. Trong sa mạc xuất hiện hai người tu luyện, bọn họ đương nhiên sẽ không quá để ý, nhưng trong hai người tu luyện này, một người trong đó là nam nhân trung niên có duyên gặp mặt một lần. Chính là chủ quán bán hoàng tinh kiến cho hai người bọn. Kế tiếp, bọn họ phát hiện vài người tu luyện vội vàng chạy tới từ cách đó không xa. Rõ ràng hướng về phía hai người kia mà tới. Hai người kia bị thương, chạy trốn cũng không nhanh. Rất nhanh đã bị đám người tu luyện kia đuổi tới. Không nói hai lời đánh nhau, lại là một trận giết chóc. Thanh Dực yêu lang bay ở giữa không trung. Từ xa nhìn xem, bởi vì khoảng cách xa, người phía dưới dĩ nhiên không có phát hiện được bọn họ. Nhìn một lát, Văn Kiều nói với Ninh Ngộ Châu. Phu quân, chàng ngồi ở đây, ta đi xuống một chuyến. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Cẩn thận một chút, Văn Kiều nở nụ cười với hắn. Sau đó thu lại thần sắc, từ giữa không trung nhảy xuống. Cả người như một con hồ điệp nhẹ nhàng, tay áo bay tán loạn. Từ trên trời giáng xuống, đám người tu luyện đang giết chóc kia không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện. Đầu tiên là sửng sốt một chút, không nói hai lời rút kiếm chém tới, đâu thèm quan tâm có phải là người qua đường vô tội hay không. Văn Kiều quất một roi về phía người xông tới, rồi đánh ra một quyền, sau đó lại xoay thân đá người bay đi, người bị đá bay ngang ra ngoài, ngã ở bên trên cồn cát. Khí tức lập tức trở nên uể oải, đã đánh mất sức chiến đấu. Những người khác không khỏi kinh ngạc. Chủ quán bán hoàng tinh kiến kia nhìn thấy Văn Kiều, hai mắt trừng lớn, cả kinh nói, là ngươi. Bên cạnh hắn ta là một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt. Nghe được lời nói của huynh trưởng, không khỏi sửng sốt một chút, chẳng qua nhìn thấy đám người đuổi giết bọn hắn ở xung quanh. Hắn ta nhanh chóng che giấu sắc mặt của mình, vừa ho khan, vừa cố gắng bảo vệ mình, không gây trở ngại cho huynh trưởng. Văn Kiều không có để ý đến bọn họ, bay về phía mấy người tu luyện truy sát chủ quán. Một tay cầm roi, một tay hóa quyền, roi dài kéo người tới, nắm đấm tụ khí, cách không đánh ra, quyền khí phá vỡ không khí. Lúc đánh tới lồng ngực kẻ địch, lồng ngực người trúng quyền dẹp xuống. Người cũng đổ xuống theo. Văn Kiều đem toàn bộ thành quả tu luyện tại sa mạc lưu động trong 2 năm này đều thi triển trên thân mấy người tu luyện này. Dùng bọn họ tới thử chiêu. Chỉ một khắc đồng hồ, đám người kia đều bị Văn Kiều đánh ngã. Không còn sức chiến đấu. Huynh đệ chủ quán nhìn chằm chằm nàng. Cho đến khi nàng quay người nhìn qua, hai người dồn dập run lập cập. Văn Kiều vung roi dài lên. Roi dài màu thạch kim tự động biến thành một cái đai lưng, treo ở bên thắt lưng, một phần rủ xuống, mềm mại lắc lư dọc theo làn váy, đặc biệt phiêu giật, các ngươi không sao chứ? Văn Kiều hỏi, người trẻ tuổi bên cạnh chủ quán lấy lại bình tĩnh, cảm kích chắp tay về phía Văn Kiều, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp, không có việc gì, Văn Kiều vô tình nói, nhìn về phía chủ quán. Chủ quán, lại gặp mặt, hai con hoàng tinh kiến ngươi bán cho ta rất tốt, ta rất thích bọn nó. Chủ quán vô thức nói, thật sao, ngươi thích là tốt rồi. Ha ha, chủ quán kịp phản ứng, phát hiện bây giờ mình hơi ngốc, vội vàng thu hồi vẻ ngu xuẩn trên mặt, liên tục không ngừng chắp tay về phía Văn Kiều. Cô nương, chúng ta lại thiếu ngươi một lần nữa. Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Văn Kiều hỏi, những người này là sao? Các ngươi không có làm chuyện gì ức hiếp kẻ yếu. Giết người phóng hỏa chứ? Chủ quán vội nói, làm sao có thể, Hồ Đại Nham ta tuyệt đối không làm chuyện ức hiếp kẻ yếu. Giết người phóng hỏa, ách, giết một số người đáng chết không tính. Những kẻ này là người nhà họ Bành ở thành Hoàng Sa. Hồi trước đệ đệ của ta dẫn đường cho thương đội đối thủ cạnh tranh Bành Gia tiến vào sa mạc lưu động. Khiến Bành Gia tổn thất không ít, Bành Gia cho rằng nếu không phải có đệ đệ của ta, thương đội kia sẽ biến mất trong sa mạc lưu động, mà không phải trở lại thành Hoàng Sa đoạt mối làm ăn với bọn hắn. Bành Gia vẫn muốn trừ bỏ đệ đệ của ta. Ta không ngờ lần này bọn họ vậy mà để cho người ta dụ dỗ hai huynh đệ chúng ta ra khỏi thành. Muốn chúng ta chết trong sa mạc lưu động. Nói đến đây, trên mặt chủ quán hiện ra vẻ đau buồn, phẫn nộ và đắng chát. Văn Kiều nghe xong, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi bên cạnh chủ quán. Bộ dáng nhã nhặn, giống một thư sinh, chẳng qua hắn ta có thể dẫn đường cho người ta trong sa mạc lưu động. Có thể thấy được năng lực nhận biết cực mạnh đối với loại hoàn cảnh quỷ dị trong sa mạc lưu động này. A Sốc, một giọng nói vang lên. Hai huynh đệ chủ quán nương theo tiếng kêu nhìn lại. Khi thấy Thanh Dực Yêu Lang giữa không trung, cùng Ninh Ngộ Châu trên lưng Yêu Lang, hai huynh đệ cũng không dám thở mạnh chút nào. Thường xuyên đi lại trên sa mạc lưu động, tự nhiên biết uy danh Thanh Dực Yêu Lang nhất tộc, mà hiện tại bọn hắn thấy cái gì? Một con Thanh Dực Yêu Lang cấp 8 vậy mà chở một người. Đến khi Thanh Dực Yêu Lang từ giữa không trung bay xuống, bốn chân chạm đất, đem hai cánh thu lại ở bên người. Sau đó Ninh Ngộ Châu cũng từ trên lưng nó nhảy xuống, đi đến bên cạnh Văn Kiều, dò xét huynh đệ chủ quán ở phía đối diện. Huynh đệ chủ quán liếc nhìn Thanh Dực Yêu Lang đứng đằng sau, cực kỳ thức thời không dám lắm miệng hỏi thăm. Các ngươi tên là gì? Ninh Ngộ Châu hỏi, chủ quán vội nói, ta gọi Hồ Đại Nham, đây là đệ đệ của ta Hồ Song Nham. Tên này, Văn Kiều nhịn không được nhìn bọn hắn, chẳng lẽ nhà bọn hắn lấy tên chữ cho huynh đệ đều đặc sắc như thế? Kế tiếp Ninh Ngộ Châu lại hỏi chuyện vừa rồi, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt thản nhiên nhìn về phía Hồ Song Nham, mặc dù Hồ Song Nham cũng là loại hình nhã nhặn. Nhưng ở trước mặt thất hoàng tử Đông Lăng, tướng mạo kém hơn một nửa, khí chất càng yếu hơn, dáng vẻ nhanh nhẹn trước kia đi theo thương đội vào Nam ra Bắc đều biến mất. Hồ Song Nham nhớ tới lời huynh trưởng nói lúc trước, bước lên phía trước nói, hơn 2 năm trước, kinh mạch tại hạ ư máu, nghe nói linh khiếu đan là do hai vị tặng cho, mới khiến cho tại hạ khôi phục, đa tạ hai vị, Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói. Chỉ là giao dịch công bằng. Lúc này, hai con hoàng tinh kiến leo ra từ trong túi tiền bên hông Văn Kiều. Tò mò nhìn chủ nhân cũ của bọn chúng. Sau khi Hồ Đại Nham nhìn thấy, hai mắt trừng lớn, chỉ vào hai con hoàng tinh kiến. A một tiếng, bọn chúng biến dị. Văn Kiều nở nụ cười. Nụ cười này, vẻ lạnh lùng trên hai đầu lông mày thối lui, giống như một đóa hoa xuân. Đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người, khiến huynh đệ nhà họ Hồ cũng nhịn không được nhìn thêm. Rất nhiều nữ tu xinh đẹp, nhưng ở trong sa mạc lưu động này, rất hiếm có nữ tu tới đây. Người dám đến không có chỗ nào không biêu hãn đến mức ngay cả nam nhân cũng không dám trêu chọc. Mà hầu hết dung mạo những nữ tu đó đều không sánh bằng vị trước mặt này. Huynh đệ nhà họ Hồ không dám nhìn thêm. Nhao nhao đứng ở đó, chờ hai người phản ứng. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, A Sốc, chúng ta đi thôi. Văn Kiều ừ một tiếng, hướng huynh đệ nhà họ Hồ phất tay. Chúng ta phải đi rồi. các ngươi cũng cẩn thận một chút, mắt thấy hai người sẽ phải rời đi. Hồ Song Nham đột nhiên tiến lên, nói, hai vị ân nhân, xin chờ một chút. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn ta. Văn Kiều một mặt không hiểu, Ninh Ngộ Châu thần sắc thản nhiên, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ lúc này của hắn. Hồ Song Nham khẽ cắn răng, nhanh chóng đưa ra quyết định, hướng bọn họ khom người thi lễ, nói, hai vị ân nhân, tại hạ Hồ Song Nham, trời sinh dị đồng, đồng lực có thể phân biệt hoàn cảnh kỳ dị, tu vi cảnh giới nguyên không, không biết hai vị ân nhân cần tùy tùng hay không. Hồ Đại Nham kinh ngạc nhìn đệ đệ của mình, miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Cách chương.